Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đánh ngươi thì như thế nào? Theo Thanh Phiêu Vân rời đi, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, có vài người cũng không rõ ràng trong đó cố sự, không nghĩ tới còn rất sâu. Lâm Vân Long, thực lực ngươi vượt qua ta dự liệu, ngươi đã không có vấn đề gì lớn, ta đây trước hết ly khai. Ta ở Hạch Tâm Điện chờ ngươi. Thanh Y Y đứng dậy nói với Lâm Hiên câu. Nàng chính là đợi được Lâm Hiên tỉnh lại. Chỉ là nói chuyện liền rời đi. Cũng không nói gì nhiều lắm nói. Vừa rồi Thanh Phiêu Vân nói. Đối với nàng đồng dạng có vài phần ảnh hưởng. Có thể Lâm Hiên có thể trở thành là Thanh Phiêu Vân đệ tử. Là cái rất lựa chọn tốt đi. Còn lại chỉ có Lôi Chiến Thiên. Hắn nhìn Lâm Hiên thở dài nói. Ngươi thật sự là quá mạnh. Ta cũng đã nói ngươi rất có thể sẽ thắng Lăng Thiên. Ngươi thực sự là làm được. Ngươi cái này nhân loại ta rất thưởng thức. Lúc rảnh rỗi nói có thể tới Lôi Gia ngồi một chút. Ta rất nhanh sẽ gia nhập vào Hạch Tâm Điện. Đến lúc đó thỉnh lại đánh với ta một trận. Hắn trong giọng nói tràn ngập chiến ý. Có thể bởi vì Lâm Hiên nghịch thiên. Mà cảm thấy khiếp đảm. Ngược lại thì càng thêm dũng mãnh. Ta sẽ chờ. Lâm Hiên cười lắc đầu. Cái này Lôi Chiến Thiên tính cách hay là rất thẳng thoải mái. Hắn liền ưa loại này cá tính. Còn lại chính là tiến nhập Thanh Vân Tháp khôi phục thân thể. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Ở Thanh Vân Tháp khôi phục một chút áp lực cũng không có. Ngược lại hiệu quả càng thêm rõ ràng. Bỏ ước chừng không sai biệt lắm nửa tháng. Phối hợp chữa thương đan dược. Lâm Hiên mới từ trước bị thương trong khôi phục lại. Tiêu hao là song trọng. Nguyên lực cùng tinh thần lực. Hai người tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Còn may mà Thanh Phiêu Vân cho đan dược. Trải qua mấy trận chiến đấu. Lâm Hiên cảm giác mình lại có một chút đột phá. Tu vi chính là tại không ngừng chiến đấu đột phá. Nhất là trải qua cuộc chiến sinh tử thời điểm. Đột phá tu vi mới phải nhanh nhất. Thường thường đi ở kề cận cái chết. Tu vi đó là cực kỳ khủng bố. Dù sao phải không ngừng địa bức bách bản thân đột phá. Bằng không còn lại kết quả chính là chết. Ở đi Hạch Tâm Điện trước. Hay là trước đi tranh Vạn Bảo Các đi. Lâm Hiên lên đường nghĩ đi tới Vạn Bảo Các. Hắn cùng Liễu Nguyệt Nhi các nàng thật lâu không gặp. Không biết bây giờ là tình huống gì. Hắn không vội ở lập tức đi Hạch Tâm Điện. Nếu như đi. Khả năng trong thời gian ngắn là không có khả năng đi ra. Ngồi Phượng Hoàng, hắn nhanh chóng chạy tới Hạo Nguyên Thành. Ở ngoài thành sau khi rơi xuống, chính là bộ hành hướng Vạn Bảo Các đi tới. Khi hắn đi tới Vạn Bảo Các lúc, tình huống không có gì thay đổi. Mọi người cùng dĩ vãng giống nhau, cũng không nhận được mình là Vạn Bảo Các thủ tịch giám định sư. Bọn họ cũng chưa từng thấy Lâm Hiên. Đương nhiên không rõ ràng lắm hắn là thủ tịch giám định sư. Chỉ biết cho là hắn là một khách nhân thông thường a. Điểm ấy Lâm Hiên không thể nói là. Ngược lại hắn trở thành thủ tịch giám định. Cũng không phải là tới nơi này xem bọn hắn cung kính chào hỏi. Xoay người liền hướng lầu ba đi tới. Liễu Nguyệt Nhi các nàng ngay lầu ba công tác. An bài ở tương đối mắc tiền tầng thứ. Như vậy sẽ tương đối buông lỏng một ít. Khách nhân tối đa chính là lầu 1 và lầu 2. Như vậy tương đối bận rộn một ít. Khi hắn vừa mới lên tới lầu 3. Liền nghe được xảo tạp thanh thanh âm truyền đến. Ngươi đi theo ta đi. Theo ta trở thành bầu bạn. Túi ngươi hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Lâm Hiên vừa mới đi lên. Liền thấy cái thanh niên anh Tuấn. Một bà xả qua Liễu Nguyệt Nhi tay. Muốn đem nàng ra bên ngoài kéo. Vừa mới nắm Liễu Nguyệt Nhi cánh tay. Đã bị Liễu Nguyệt Nhi dùng sức bỏ qua. Trợn lên giận dữ nhìn nói. Không muốn. Ta phải ở chỗ này bồi tỉ tỉ cùng một chỗ. Liễu Nguyệt Nhi so với tháng trước. Trở nên càng thêm thành thục. Nhưng cơ bản thoạt nhìn định hình ở 17-18 tuổi hai bên. Thoạt nhìn càng thêm trổ mã. Trong trắng lộ hồng da thịt. Thoạt nhìn vô cùng mịn màng. Vô luận là khí chất. Hay là dung mạo. Đều vượt qua xa đứng ở bên cạnh Liễu Hinh. Hình thành cường liệt đối lập. Trọng điểm là Liễu Nguyệt Nhi phóng xuất ra một loại đặc thù linh khí. Phải nói nàng tu vi cũng không thấp. Lâm Hiên đều có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng một cổ sức mạnh cường hãn. Hiện nay đều có luyện linh kỳ tu vi, còn như bao nhiêu tầng cũng không rõ ràng. Cần phải biết rằng hắn cách trước khi đi, tu vi tựa hồ mới phải đoán thể kỳ cấp bậc, trong nháy đã đột phá đến luyện linh kỳ. Tốc độ này quá kinh người đi. Đây chính là Long tộc thiên phú sao? Hiển nhiên người thanh niên này đồng dạng là bị Liễu Nguyệt Nhi một cổ đặc thù khí chất hấp dẫn ở. Cô gái bình thường cũng có xinh đẹp, nhưng một ít cường giả rất ít để ý. Không có chút linh khí, hầu như nhập không được pháp nhãn bọn họ. Mảnh đại lục này người quá nhiều, cô gái đẹp lại càng không thiếu. Có linh khí nữ tử liền ít lại càng ít. Vì vậy đặc biệt quý hiếm, cùng chị ngươi tỷ cùng một chỗ. Giang Thành Vân liếc mắt đứng ở bên cạnh Liễu Hinh, khinh thường nói, liền nha hoàn này, các ngươi cùng nhau theo ta trở lại chính là, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái. Không đi, Liễu Nguyệt Nhi trợn lên giận dữ nhìn đợi hắn nói, ta muốn chờ ca ca trở về, càng sẽ không cùng ngươi cùng đi. Ca ca ngươi, cái này có gì khó, nếu như hắn rõ thân phận ta, ước gì lập tức cùng sau lưng ta đây. Giang Thành Vân khinh miệt nói, người không được theo ta đi, cũng phải theo ta đi. Nói xong vừa định nắm lấy Liễu Nguyệt Nhi lúc, bên cạnh thủ vệ đi liền qua đây. Khuyên can, Giang công tử, xin hãy ngài tuân thủ quy tắc, không thể hư nơi đây quy củ. Bọn họ thái độ rất là cung kính, thấy được cái này Giang Thành Vân địa vị tuyệt không thấp. Đổi thành người khác sớm đã bị đánh ra đi. Kỳ thực xem Giang Thành Vân phía sau hộ vệ là ẩn đan kỳ cấp bậc, liền rõ ràng địa vị hắn cũng không thấp. Ngươi có tư cách gì đối với ta như vậy nói? Giang Thành Vân lạnh lùng liếc hắn một cái. Thủ vệ đúng là nửa câu lời cũng không dám phản bác. Nói xong cũng nghĩ thò tay nắm Liễu Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt Nhi cũng trở tay tát hắn một cái tát. Ba một tiếng, thanh thúy thanh âm vang lên. Giang Thành Vân khuôn mặt anh tuấn ở trên nhiều dấu bàn tay. Ta nói rồi, sẽ không cho ngươi đi. Liễu Nguyệt Nhi bão nổi, theo tu vi đề thăng, tâm trí càng ngày càng thành thục, Long tộc ngang ngược càng là thể hiện ra, người nào chọc tới nàng liền rút ra người nào, ngươi dám đánh ta, muốn chết. Giang Thành Vân vung trưởng chính là đập tới đến, còn vận dụng đến nguyên lực, đánh trả phải không lưu tình chút nào. Cường hãn khí chàng hung hăng đè xuống. Trong lúc nhất thời Liễu Nguyệt Nhi không có phản ứng kịp. Đối phương tu vi so với nàng mạnh hơn không ít. Tốc độ càng là nhanh không ít. Nếu như bị một tát này cho trong quạt, thật đúng là sẽ phải chịu không nhỏ tổn thương. Lúc này một người nhanh hơn địa vọt đến Liễu Nguyệt Nhi bên người. Lấy càng nhanh chóng trình độ trở tay quất tới. Ba một tiếng, quá nặng tiếng vang truyền đến. Giang Thành Vân cả người đều bị quất bay ra ngoài, nện ở bên cạnh trên cái giá. Thình lình xảy ra biến hóa làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tại sao sẽ đột nhiên ở giữa xuất hiện một người đi ra, nhưng lại không chút do dự rút về đi? Đánh ngươi thì như thế nào? Lâm Hiên nhìn Giang Thành Vân nói một cách lạnh lùng. Đừng nói đánh hắn, nếu không phải là xem Giang Thành Vân không được đơn giản, đánh hắn đều nhẹ, không giết hắn thế là tốt rồi. Dám đụng người một nhà, còn muốn mang đi, hắn là ý tưởng gì Lâm Hiên còn không biết. Đánh hắn đều là tiện nghi hắn. Convert by, King Killer, hết chương.